Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 năm ngày sau. Không phải ý tứ này, ta muốn báo cho ngài chính là, đương ngài tiến vào chúc chỗ ở lúc sau, tốt nhất ít đi địa phương khác, bởi vì đi phía trước những cái đó khảo hạch giả, đặc biệt là lan chỗ ở trong vòng, phần lớn giết chóc thành tánh, ra tay tương đối tàn nhẫn. Thực lực lại thập phần cường đại. Nếu là ngài tiến vào, bị thương, trọng thương nói, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng mặt sau khảo hạch. Đây là chúng ta Kỳ Sơn quán không muốn nhìn đến. Rốt cuộc từ chúc chỗ ở bắt đầu 80 nhân tài là lần này khảo hạch tinh anh thành viên, đốn hạ. Lam Khoa tương đối mịt mờ đến nói. Hơn nữa nếu đối phương thiên phú quá cao, bối cảnh lại cương, loại này ngậm bồ hòn ăn cũng phun không ra. Ta muốn thay thế Ly cô nương, ngài hẳn là hiểu ta ý tứ. Đại Ly nghe xong, suy tư một cái chớp mắt, đó là tươi sáng mỉm cười. Nga, là ý tứ này à? Ta đã hiểu, cũng chính là, nếu Giang Xuyên đối nàng ra tay, ở không giết chết tình huống của nàng hạ, Kỳ Sơn quán là sẽ không nghiêm trị hắn. Hai người lấy thứ nhất, tự nhiên là lấy thiên phú càng cường càng có giá trị cái kia. Đại Ly đối với loại này pháp tắc vô cùng nhận đồng, tự nhiên sẽ không cảm thấy không thoải mái. Đó là vỗ vỗ Lam Khoa bả vai, cười, yên tâm, ta sẽ chú ý, ngươi trở về đi. Đúng rồi, này 5 ngày ta muốn bế quan, nếu có muốn khiêu chiến ta, khiêu chiến tin tạm thời đè nặng đi. Đúng vậy, Lam Khoa nhìn Đại Ly tiến vào trong phòng, nửa ngày, mới lộ ra mỉm cười, ai nói Đại Ly khó mà nói lời nói. Ai nói nàng quái đản tàn nhẫn? Nàng đối ta cười 5 lần nga. Chúc 49 phòng trong, trên bàn bày biện không hề là linh thạch loại này hàng thông thường, mà là một cái hộp cùng một cái thẻ bài. Thẻ bài tự nhiên là tích phân khen thưởng bài. 1 vạn tích phân, hơn nữa phía trước được đến 5.000 tích phân. Đại Ly hiện tại đã có 1 vạn 5.000 tích phân. Đây là một bút thật lớn tài phú, có thể đổi đến cực kỳ chân quý bảo vật. Đại Ly lập tức đem thẻ bài thu hồi tới, nhìn về phía bên cạnh một cái hộp, tuy rằng đồ vật thiếu, nhưng là vật lấy hy vi quý, khen thưởng càng ít, đã nói lên thứ này càng thêm khó được. Đại Ly nhìn xem đến bên cạnh còn thả một chương giấy, trên giấy viết một loạt tự, người nguyên tinh, nguyên lực hóa tông lột tẩy chi vật, dùng sau nhưng tẩy tủy hóa tông nguyên lực, nhắc nhở hóa tông năng lực, coi đây là lệ. Thượng có mà nguyên tinh cùng thiên nguyên tinh, này nhị loại nguyên tinh công hiệu cực đại, thậm chí nhưng ở tẩy tủy tới rồi cực hạn là lúc, đem nguyên lực hóa tông năng lực tăng lên một cái giai cấp. Lớn nhất trình độ tiến giai đó là người hóa mà hóa thiên, là khó được chi bảo vật nguyên tinh. Đây là Đại Ly lần đầu tiên nghe được từ, bất quá vừa nghe liền rất cao lớn thượng A, hơn nữa này mặt trên giải thích cũng là từ Tảo Hoa Lệ. Cho nàng hoàn toàn xóa nạn mù chữ một lần. Dường như này ngoạn ý là thực chân quý, thực chân quý. Nhân gia đều luyến tiếc cho ngươi dường như, bất quá vấn đề rất nghiêm trọng a. Ta nguyên lực hóa tông mẹ nó là thiên loại. Người này nguyên tinh muốn như thế nào mới có thể đem ta nguyên lực hóa tông tăng lên một cấp bậc. Chính là mà nguyên tinh cũng không thể đi. Tính, này ngoạn ý chủ yếu tác dụng là tẩy tủy nguyên lực. Tiến giai. Đó là cực kỳ hiếm lạ bạo kích hiệu quả. Đại Ly nhếch miệng, đem hộp mở ra, thấy được hộp nội chỉnh tề điệp phóng 10 viên người nguyên tinh. Mỗi một viên đều giống như Anh quốc nữ hoàng quyền trượng thượng kim cương lớn nhỏ. Sặc sỡ lóa mắt, lưu ly toàn giống nhau, ẩn chứa lực lượng cũng bị hoàn toàn phong ấn với nội. Đinh điểm cũng chưa tiết lộ ra tới, thoạt nhìn cũng giống như là kim cương. Như thế cùng linh khí sườn lậu linh thạch này đó thực không giống nhau, Đại Ly cũng không tính toán. Hiện tại hấp thu người nguyên tinh, bởi vì này bảo vật là có thể mang đi, mà nàng cuối cùng xác định phòng là trúc 45. Tự nhiên đến đi cây trúc 45 lại hấp thu. Trước mắt vẫn là lệ thường, hấp thu huyền ảo vách đá cùng linh lực, mà linh lực trúc 49 nội vân thú không gian nội phong tam đầu đại vân sư ước chừng là cúc 38 gấp 3. Bất quá Đại Ly phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, đậu má. Lần này thế nhưng không cho linh thạch. Không có biện pháp, Đại Ly chỉ cần chính mình uy đi vào một đống linh thạch. Cũng may nơi này vốn dĩ liền phong ấn đại lượng linh lực, Đại Ly hoa một ngày thời gian đem trúc 49. Chỗ tốt cấp ăn sạch sẽ. Vào lúc chạng vạng mới đi chính mình cuối cùng nơi trúc 45.45 hào chỗ ở trước cửa. Nàng thấy được phụ cận cư trú vài người. Có chút cũng là ở phía trước mấy ngày khảo hạch bắt đầu là lúc gặp qua. Khi đó nhân ra là vênh váo tự đắc cường giả. Nơi nào sẽ để ý Đại Ly như vậy không chớp mắt nhân vật. Hiện tại gặp mặt sau. Những người này lại là có chút mỉm cười chào hỏi. So với phía trước khá hơn nhiều, đương nhiên. Cũng có chút cho thập phần địch ý ánh mắt, Đại Ly không tỏ ý kiến. Vào cửa đóng cửa, liền mạch lưu loát, lại vừa thấy trên bàn đồ vật cũng là một cái hộp cùng một cái thẻ bài. Bên cạnh cũng không có trang giấy, nàng cười, nàng đánh cuộc một cây dưa chuột. Nơi này khẳng định là, mở ra vừa thấy, quả nhiên là người nguyên tinh. Bất quá lại là 15 viên người nguyên tinh. Thẻ bài thượng còn lại là 12.000 tích phân, xem ra người nguyên tinh cùng tích phân là chúc. Chỗ ở trở lên khen thưởng chủ lưu. 25 viên người nguyên tinh, 27.000 tích phân, tam đầu đại vân sư cùng năm đầu tiểu vân sư. Hơn nữa này khối huyền ảo vách đá. A, cũng đủ ta tu luyện. Đại Ly đem bảo vật theo thứ tự sắp hàng mở ra. Trong đó còn bao gồm còn có một bình lớn tím điện thiểm lộc thuần huyết, nhìn này đó bảo vật. Đại Ly rất là thỏa thuê đắc ý. Bất quá trong lòng tính toán hảo sau. Thằng nhãi này đó là thả ra vân thú, không gian nội linh lực, 5 ngày tu luyện. Bắt đầu, 5 ngày thời gian đối với này đó tu sĩ mà nói là quá ngắn quá ngắn. Giống như bóng câu qua khe cửa. Bất quá búng tay niên hoa thôi, mà trong khoảng thời gian này nội. Bởi vì phòng đổi thành mà dẫn tới tân một vòng bảo vật phát duyên cớ. Phần lớn tu sĩ đều ở vào tu luyện kỳ. Ngẫu nhiên mới có một ít ra tới ăn cái gì hoặc là đánh nhau, kỳ sơn quán đại lượng nhân viên. Công tác, ngầm, vẫn là bên ngoài thượng. Đều ở lặng yên ký lục hết thảy. Đem những người này tình huống tập hợp thành một chồng điệp tư liệu đưa đến Ngọc Ly cùng Ngự Nhiên. Này hai cái quan chủ khảo trong tay, trải qua hai cái quan chủ khảo thẩm tra lúc sau. Lại phát đến phía dưới một tầng cao tầng quần thể trung tiến hành khảo hạch, trong đó gần 100 phân. Bị chọn lựa ra tới. Từ mỗi 3 cái tông sư giao nhau quan khán. Lại từ mặt khác 2 cái tông sư tiến hành thực tế giám sát đối cái này khảo hạch giả các phương. Diện tiềm năng thiên phú. Tính cách đặc điểm tiến hành ký lục cùng đánh giá. Mà mặt khác một bộ phận mật thám. Còn lại là từ ung đều nội xuất phát. Đi trước này đó khảo hạch giả cố hương thân phận bối cảnh tiến hành các phương diện điều tra. Đại Ly tên, ở trong đó một phần danh sách trong vòng, mà đợt thứ hai khảo hạch chuẩn bị công tác cũng ở lặng yên. Ấp ủ, không biết vài ngày sau, trúc chỗ ở nội có một chỗ địa phương. Từng bụi cây trúc, xanh miết ướt át, như là từng cây thiên địa tự nhiên tạo hình tốt phỉ thúy ngọc trúc. Lớn lên như vậy hảo, trúc tiết thẳng tắp. Trúc ảnh hỗn loạn, trúc tùng bên sườn có cái ao hồ. Ảnh ngược nửa bên trúc ảnh, nửa bên trời xanh bạch vân. Hồ nước hơi hơi phiếm khai một vòng gợn sóng, so bất luận cái gì mỹ nhân vuốt ve đều phải. Tới liêu nhân, bất quá ở như vậy yên tĩnh chung. Có bùm bùm rung động động tĩnh, tầm mắt vừa truyền, liền có thể nhìn đến bên hồ bốc cháy lên một đống lửa trại. Cắm cái giá. Trên giá giá một ngụm nồi to, trong nồi nước sôi thiêu khai, lộc cộc rung động. Bên cạnh, có một đầu tiểu chư chính bước bát tự bước, qua lại trên mặt đất bày một loạt gia vị bình phía trước đi lại. Ô, lão đại nói muốn trước phóng một chút đường, sau đó là muối cùng thiên hương dịch. Ngạch, cái nào là đường cái nào là muối? Tiểu chư rốt cuộc xác định một lọ, bởi vì cái chai thượng có thiếp tự vì thế. Nó chảo nắm lên một lọ liền hồng hộc bay lên. Sau đó hướng trong nồi đảo qua lại vài lần sau. Trong nồi thủy không ở là nước trong. Mà là phiếm nhàn nhạt lượng màu bạc bổn heo. Ngươi đừng đảo sai rồi. Bằng không ta liền đem ngươi tắc trong nồi nấu. Lúc này, 7-8 mét xa một bụi trúc đàn nội chui ra một người đầu. Trong tay bắt lấy một phen cái cuốc, đẩy ra cây trúc đi ra. Trong tay còn cầm một rổ, oa oa oa. Ngạch, lão đại, người nói rất đúng, ăn chính là này đó. Cây trúc, tiểu trư ra sức suy nghĩ vẫn là chỉ dùng cây trúc tới hình dung này đó ấm hoàng nổi bật ngoạn ý. Đây là măng, thất học, đại ly đem măng nhắc tới bên hồ. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất rửa sạch măng. Một bên niệm, ai làm ngươi đem mấy ngày hôm trước thịt cá đều ăn xong rồi. Không thịt ăn, vậy chỉ có thể ăn chay. Nói trên đảo này thế nhưng liền đinh điểm rau dại cũng không có. Cũng may còn có măng, nếu có điểm thịt thì tốt rồi. Dùng như vậy tươi ngon măng nấu thịt, không phải giống nhau đến ăn ngon. Đại ly người tuy rằng tương đối khẩu vị nặng, nhưng là ăn đồ vật thiên hướng thanh đạm. Trừ bỏ huyết, tiểu trư cũng rất là ảo não. Đó là vỗ vỗ trên bụng thịt, rảo biện nói, người những cái đó thịt cá lại không ăn đều siêu, bất quá lập tức. Nó đó là trong mắt vừa truyền, quỷ tinh đắc đạo. Nếu không ta hiện tại đi bờ cát bên kia làm thí điểm cá trở về. Người không phải nói dùng măng nấu thịt sẽ ăn rất ngon sao? Đại ly nghe vậy đó là một ánh mắt nghiêng qua đi. Nhanh nhẹn điểm nhi, măng mùi hương nhiều nhất bảo trì một giờ. Đúng rồi, người thuận tiện đi phòng bếp làm điểm, miệng nàng niệm ra mười mấy dạng đồ vật ra tới. Tiểu trư, lão đại, như vậy kỳ thật thực không thuận tiện à, bất quá tiểu trư chớp mắt vẫn là nhanh nhẹn đến bay đi. Đương nhiên, đại ly cũng không nói cho kỳ thật thời hạn là hai cái giờ, bên này. Đại ly lột đi măng biểu xác, gọt bỏ bên ngoài một tầng ra, dùng dao đem măng khối cắt ra đều đều thể tích sau. Đó là đặt ở chậu, ngã vào một tầng mềm hóa sền sệt băng tâm thủy, quấy vài cái, chớp mắt, băng tâm thủy đó là đem một đại bồn măng khối bao vây lại, giống như từng khối tinh mỹ hổ phách thừa. Nhàn hạ. Đại ly lúc này mới bắt đầu tổng kết phía trước bị tiểu trư đánh gãy tu luyện, kỳ thật tiểu trư cũng là chờ nàng vừa mới tu luyện xong mới đến tìm nàng. Mà nó gần nhất tìm, đại ly liền biết này đầu trước nay đều ở bên ngoài lắc lư. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiểu trư không phải ăn quá no rồi chính là quá đói bụng, phần lớn tình huống là người sau, cho nên nàng đã bị ồn ào đến không được. Mới đến trước gia môn bên này làm ăn, chỉ là nhân gia là thật sự còn không có tổng kết tu luyện thành quả sao? Chưa xong còn tiếp, hết chương.